Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 12, góc truyện audio.com. Mong các bạn thông cảm dạo này học nhiều quá nên mình không thể đăng chép thường xuyên. Mình có viết thêm chuyện cuộc chiến của những tinh linh ngày 1. 9 mình sẽ đăng, 8, 2, 9 mình sẽ đăng chép mới. Cách chương.